Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 376, Ecrutech Gym. Phóc huy chương hạ, căn cứ cái này Electric Terrain hiệu quả, ngoại trừ có thể tăng lên điện khí hệ tuyệt chiêu uy lực bên ngoài. Đứng trên mặt đất trên Pokemon là sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Đây chính là vì cái gì ngươi Zenga không cách nào thôi miên ta Ampharos nguyên nhân. Nào nở nụ cười, cũng là nói. Bây giờ đối với chiến kết thúc, tự mình rót cũng là có thể nói đi ra Electric Terrain tác dụng. Đúng là như vậy, Morty khi nghe thấy Nào giảng giải sau khi, trong lòng dùng mình đồng thời, cũng là lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới còn có Morty không biết tuyệt chiêu. Cứ việc là điện khí hệ tuyệt chiêu. Thế nhưng thế giới Pokemon còn đúng là rộng rãi phát cùng kỳ diệu a. Erzin nhìn lúc này Morty lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ nói. Nào, không thể không nói. Thực lực của ngươi thật sự rất mạnh. Như vậy, đây chính là cuối cùng một trận chiến. Ta sẽ không bỏ qua. Lên đi, Gastly. Morty đem chính mình trong nội tâm kinh ngạc chậm rãi thu hồi. Nhìn cách đó không xa nào. Hắn cười nói đồng thời. Trong tay Pokebo cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên giữa không trung. Hào quang màu xanh lam lần thứ hai là hóa thành một luồng u ám sắc khí lưu. Gastly bóng người cũng là ở một khắc tiếp theo chậm rãi từ trong không khí hiện lên. Ampharos. Tiếp tục chiến đấu đi. Nào nở nụ cười. Cũng là nói. Điểm. Ampharos đấu trí đắt đỏ. Vung lên đuôi cùng hai tay. Trong hai mắt cũng là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt điện lưu. Gastly. Đánh chính diện. Xe đầu bô. Đối chiến tiếp tục bắt đầu trong nháy mắt. Morty âm thanh cũng là vang lên. Cùng lúc đó. Ở hắn trước người Gastly cũng là lập tức thả ra một viên màu đen đặc xe đầu bô. Hướng về Ampharos công kích mà tới. Ampharos, Thunder Punch, nào ánh mắt lấp lóe. Thanh âm vang lên, mà ở tiếng nói của hắn vang lên trong nháy mắt. Ampharos động tác cũng là không chút nào chậm bước về phía trước một bước. Cùng lúc đó, nắm tay phải bên trên đột nhiên tràn ngập lôi đình. Cuồng bạo Thunder Punch trực tiếp vung ra. Ở giữa không trung cũng là trực tiếp cùng xe đầu bô phát sinh chính diện va chạm. Nổ tung đang đối chiến sân bãi bên trên sản sinh. Sau đó xuất hiện kịch liệt khí lưu để đối với chiến trường chính là trên cát bụi tùy ý tung tóe. Thế nhưng vào lúc này, mặc kệ là Ampharos cũng được, vẫn là Gastly cũng được, đều đang là không có ở hoàn cảnh này bên trong lùi nhường một bước. Không cần hai bên người huấn luyện lần thứ hai truyền đạt chỉ lệnh. Gastly thêm một viên tiếp theo xe đầu bô cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp là hướng về Ampharos phóng thích mà tới. Đón lấy. Xông tới. Nào hơi nhướng mày. Lớn tiếng hô. Điện. Ampharos cũng coi như là rít gào một tiếng. Thân thể siêu vọt tới trước đâm. Trực tiếp là không nhìn lúc này trong số mệnh ở thân thể mình trên xe đầu bô. Sau một khắc, chính là đi đến Gastly trước người. Chính là hiện tại, Thunder Punch, nào ánh mắt lấp lóe, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, Gastly, lẻn vào không khí chung quanh ở trong. Morty lớn tiếng hô, vào lúc này, trán của hắn nhưng cũng là có mồ hôi. Nhất thời bất cần, dĩ nhiên là Ampharos đến gần rồi Gastly. Gastly cũng không có thể protect tuyệt chiêu của chính mình. Duy nhất có thể lấy bảo vệ mình chính là chỉ có u linh hệ Pokemon đặc điểm. Lẻn vào không khí chung quanh. Chờ chính là cái này. Ampharos. Discharge. Nào khóe miệng hơi một phù. Đột nhiên vung tay lên. Âm thanh lần thứ hai vang lên. Điện. Ampharos bước chân đột nhiên dừng lại. Nắm tay phải bên trên Thunder Punch ở vào giờ phút này dĩ nhiên là biến mất không còn tăm hơi. Chợt xuất hiện nhưng là cái bọc Ampharos mãnh liệt điện lưu. Discharge tuyệt chiêu vào lúc này vẫn là Electric Terrain không gian ở trong uy lực được tương đối. Lớn tăng lên, cái kia đầy trời điện lưu tại đây cái đối với chiến trong sân không mục tiêu tan ra bốn phía. rất nhanh chính là trong số mệnh tại đây bên trong tiềm hành Gasly. Tư, Gasly bị Discharge tuyệt chiêu đánh trúng trong nháy mắt, cũng là không chịu đựng được loại này lôi đình mà thống khổ dãy giụa. Một đòn cuối cùng, Thunder Punch, nào trong mắt có một vệt kiên định, chợt lớn tiếng hô, mà ở tiếng nói của hắn vang lên trong nháy mắt. Ampharos thân thể chính là vọt tới lúc này bởi vì bị Discharge tuyệt chiêu trong số mệnh trong lúc. Nhất thời là tạm thời không cách nào nhúc nhích Gasly trước người. Trực tiếp là một đòn Thunder Punch trực tiếp trúng đích. Ầm một tiếng, Gasly thân thể cũng là trực tiếp bị đập ra đối với chiến trường chính là trên. Ngã vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên sàn nhà. Mất đi năng lực chiến đấu. Gasly, mất đi năng lực chiến đấu. Ampharos thắng được thắng lợi. Bởi vì đạo quán người huấn luyện Morty đã là mất đi toàn bộ 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng là người khiêu chiến nào. Nhìn thấy Gasly không có chút hồi hộp nào mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài cũng là không có một chút nào đình trệ vung động trong tay hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô, trở về đi, Gasly, cảm tạ ngươi nỗ lực. Morty bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là trực tiếp đem Gasly thu hồi Pokeball bên trong. Mà đang làm xong chuyện này sau khi. Morty chính là nhìn về phía Nao. Mà lúc này Nao cũng là cùng Ampharos nói giỡn. Đem Ampharos thu hồi Pokeball. Lập tức, Morty chính là hướng đi Nao. Đi đến Nao trước người. Cũng là cười nói. Nao, người rất lợi hại. Ta thua tâm phục khẩu phục. Erzin bại bởi ngươi cũng là bình thường. Vì lẽ đó này tấm huy chương xin ngươi cần phải nhận lấy. Nói, Morty cũng là đem một viên tinh xảo huy chương đưa cho Nao. Này tấm huy chương hình dạng xem loại nhỏ u linh. Nhìn qua đặc biệt tinh xảo. Nao tự nhiên là không có một chút nào khách khí đỡ lấy này tấm huy chương. Đem cái này phóc huy chương thu cẩn thận. Nao cũng là nhìn về phía Morty. Cười hỏi, Morty quán chủ. Ta muốn tham gia thành phố Ecrutech không lâu sau đó sắp tổ chức hô ô lễ mừng. Hiện khi chiếm được Fox huy chương, có phải là có thể tham gia đệ nhị phân đoạn? Dựa theo đạo lý mà nói xác thực là bộ dáng này. Morty cười nói, ta rất yêu quý ngươi. Cố lên, cảm tạ. Nao gật gật đầu, toàn mặc dù là nhìn về phía bên cạnh mình Amamiya. Mà vào lúc này Amamiya cũng là hướng về Nao gật gật đầu. Vào lúc này, Nao cũng là nhìn về phía Morty. Lễ phép nói rằng, đã như vậy chúng ta liền rời đi trước. Được rồi, hô ô lễ mừng xin mời cố lên a. Morty cười nói, Nao cùng Amamiya không nhanh không chậm đi ra Ecrutech Gym. Sau đó cũng là nhìn thấy lúc này chính chờ ở bên ngoài chờ đợi chính mình Erzin. Chỉ thấy Erzin quay về Nao gật gật đầu. Nói rằng, Nao, lần này hô ô lễ mừng đệ nhị phân đoạn ta cũng sẽ tham gia. Đến thời điểm ở thành phố Celadon thua đưa cho ngươi. Ta còn có thể trả về đến. Theo ngươi, Nao nói, cũng là quay về Erzin nở nụ cười. Toàn mặc dù là vòng qua Erzin rời khỏi nơi này. Trở lại Pokemon trung tâm. Nao ở đem Erzin cùng Ampharos giao cho Joy sau khi chính là đi tới EV trong phòng bệnh. Hay là bởi vì Pokemon trung tâm yên tĩnh an lành bầu không khí. Vào lúc này EV bệnh tình có chút hòa hoãn hạ xuống. Trong cơ thể ba loại nguyên tố vào lúc này cũng là tạm thời ngủ đông lại đi. EV, Nao đi vào nơi này. Quay về lúc này ở bệnh giường trên yên tĩnh nằm EV ôn hòa nở nụ cười. Nói rằng, bất nhất, lúc này EV là tỉnh táo. Ở nhìn thấy Nao thời điểm, cũng là cực kỳ yên tĩnh quay về Nao nhẹ giọng nỉ non. Nói như thế nào đây? Trước hắn cũng là rất tỉnh táo. Chỉ có điều bởi vì trong cơ thể ba loại nguyên tố hỗn loạn dẫn đến nàng bị ép hôn mê. Đối với trước đây không lâu Nao từ Rocky trong tay cứu chính mình. Lại là cực kỳ lo lắng bệnh tình của chính mình. Lại là sốt ruột cho mình tìm kiếm biện pháp những chuyện này. EV đều là biết đến. Nao hay là EV gặp cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy nhân loại. EV có thể sâu sắc cảm nhận được đến từ chính Nao thiện ý cùng ấm áp. Vì lẽ đó, Trước đây đối với nhân loại cực kỳ xem thường cùng căm ghét nàng vào lúc này cũng là lựa chọn tin. Tưởng nào, Evie, tin tưởng ta, ngươi thân thể nhất định không có chuyện. Nào nhìn lúc này có vẻ suy yếu Evie, cũng là cười nói. Bất nhất, Evie cũng là cực kỳ yêu thích Nào hướng về Nào kêu. Bởi vì tin tưởng kẻ nhân loại này, vì lẽ đó mặc dù Evie biết mình thân thể tình huống, thế nhưng Evie cũng sẽ không bỏ qua hy vọng sống sót. Ở cùng Evie giao lưu một lúc sau khi, Nào chính là hướng về một gian khác phòng bệnh đi đến. Tại đây cửa phòng bệnh, Amamiya ở nhìn thấy Nào thời điểm cũng là từ trên hành lang trên ghế đứng lên. Mà Nào nhưng là mím mím miệng, quay về Amamiya hỏi, Lavita thế nào rồi? Có tỉnh lại sao? Đúng, Lavita giống như Evie đều là rất được Rocky hãm hại Pokemon. Nào lo lắng Aucha Bo bên trong hoàn cảnh cũng không được. Vì lẽ đó cũng là để Joy hỗ trợ để Lavita nằm viện. Đương nhiên, trước lúc này, Nào cũng là nói với Joy sáng tỏ này con Lavita bệnh tình. Joy ở đồng tình Nào cùng Lavita đồng thời cũng là muốn cần giúp đỡ cứu trợ Lavita. Thế nhưng bất đắc dĩ chính là, coi như là Nào đều không thể cứu chữa Lavita bệnh tình. Joy tự nhiên cũng là không có bất kỳ biện pháp. Hiện tại chỉ có thể là đem hy vọng gửi ở Ho-Oh lễ mừng lên. Nào lẩm bẩm, cũng là đi tới phòng bệnh trong suốt bên cửa sổ trên. Xuyên thấu qua xong, Nào cũng là có thể nhìn thấy lúc này vẫn là hôn mê nằm ở bệnh giường trên Lavita. Cố lên a, Lavita, nhẫn nại a, rất nhanh, người bệnh liền có thể khôi phục. Nào nhìn Lavita dáng vẻ, mũi đau xót. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Amamiya đi tới Nào bên người. Quay về Nào nhẹ giọng nói rằng, người cũng không cần có áp lực quá lớn. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều tin tưởng. Dựa vào Lavita niềm tin cùng kiên nghị. Điểm ấy mà bệnh, làm sao có khả năng gặp làm gì được hắn đây? Ân ân, Nào gật gật đầu. Trong lòng một tia sốt ruột cũng là bởi vì Amamiya lời nói chậm rãi bình yên lặng xuống. Khoảng thời gian này, Nào cùng Amamiya cũng là cực kỳ triệt để biết một chút liên quan với Ho-Oh lễ mừng đại hội tin tức. Chuẩn xác mà nói, cái này đại hội chân chính bắt đầu thời gian khoảng cách hiện tại chỉ ít còn có hai cái cuối tuần. Thời gian, thế nhưng Nào cùng Amamiya không chút nào nhân vì là thời gian này trường mà từ bỏ tham gia cái. Này đại hội, Lavita tính mạng ở trong mắt bọn họ đã sớm vượt qua những thứ đồ khác. Chỉ cần có thể cứu lại Lavita một tia cơ hội, bọn họ đều là không muốn từ bỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.